hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phòng làm việc bên này, Mạnh Ngọc Yên được chỉ dẫn bởi một cao thủ. Học rất chăm chỉ, tầm nhìn thực sự rất quan trọng với cô. Cô cũng là học sinh giỏi của trường danh tiếng, học cùng trường với Lục Hạo Vũ, nhưng về mặt tầm nhìn thì còn kém xa anh ấy. Anh ấy luôn có thể mang lại cho cô những ý tưởng khác biệt. Cô bé rất vui, rất phấn khích. Lục Hạo Vũ nhìn cô bé với gương mặt hồng hào, mắt sáng long lanh, thấy có chút buồn cười. Cô gái này quả thật rất khác biệt. Trong thời đại vật chất này, các cô gái khi yêu các con nhà giàu thường thích được đàn ông chi tiền cho. Nói đúng hơn, dù yêu ai thì phụ nữ cũng thích đàn ông bỏ tiền cho mình. Lục Hạo Vũ cũng thừa nhận, đứng từ góc độ con gái thì đây có lẽ chỉ là suy nghĩ ban đầu khi hiểu một người đàn ông. Chỉ là thói quen suy nghĩ khác biệt giữa hai giới mà thôi. Giống như con trai cũng có yêu cầu với một cô gái ngay từ đầu. Chỉ là nhiều người không nói ra thôi. Nhưng với người giàu có như anh, rõ ràng cưng chiều cô ấy như thế. Cô gái vừa sợ bị anh chi tiền lại vừa hào hứng khi được anh dạy làm việc. Lục Hạo Vũ thật sự thấy cô bé rất dễ thương. Bên này hai người vui vẻ bên nhau, còn bên nhà Mạnh gia thì tình hình lại không được như vậy. Mạnh Ngọc Yên và Mạnh Vũ Trạch đã mấy ngày không về nhà, hoàn toàn mất liên lạc. Vai diễn của Mạnh Ngọc Dung cũng không có tiến triển. Gần đây cô ta cố gắng liên hệ bên đó nhưng không có chút tin tức nào. Còn Vương Tổng trước kia cũng liên lạc không được nữa. Số điện thoại thì vẫn gọi được, nhưng giọng Vương Tổng rất khó nghe. Mạnh Ngọc Dung cảm thấy bất an. Cô có cảm giác Vương Tổng nói chuyện như cắn răng nghiến lợi vậy. Cô ta không biết là Lục Hạo Vũ chỉ cho Vương Dũng thời gian nửa tháng. Giờ ông ta đang bận lo sắp xếp tài sản. Lục Hạo Vũ không muốn ông ta phải ngồi tù cả đời. Anh sắp xếp tài sản cho ông ta, chờ ra tù ông ta vẫn có thể làm người giàu, không đến mức trắng tay. Bây giờ ông ta không quan tâm đến Mạnh Ngọc Dung và Hàn Hương Cầm hai người phụ nữ kia. Mấy ngày nay ông ta đã sắp xếp gần xong, chuẩn bị đi xử lý với hai người đó. Đối với Vương Dũng mà nói, ông ta rất hiểu, Lục Hạo Vũ có lẽ không muốn làm bẩn tay mình nên cho ông ta thời gian nửa tháng. Khoảng thời gian này được cho là ân huệ để ông ta ổn định tài sản. Còn lại là để ông ta có thời gian trả thù Mạnh Ngọc Dung và Hàn Hương Cầm. Vương Dũng nghĩ, ông ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị đường lui rồi đi xử đẹp mẹ con họ. Rồi đến trước mặt Lục Hạo Vũ biểu đạt lòng trung thành. Biết đâu thiếu gia vui lòng thì ông ta sẽ bớt ngồi tù hoặc thậm chí không phải ngồi tù nữa. Mấy ngày nay Vương Dũng chạy đôn chạy đáo chuẩn bị tiền bạc. Giờ cuối cùng cũng ổn rồi. Mạnh Ngọc Yên không tìm thấy bóng dáng đâu. Mạnh Ngọc Dung lo lắng vô cùng. Mẹ, đến trường tìm con nhỏ đó đi. Mấy ngày rồi, chắc Vương Tổng bên đó sốt ruột lắm rồi. Con gọi cho ông ấy, giọng ông ấy không tốt, chắc tức giận rồi. Mau đưa Mạnh Ngọc Yên qua để ông ấy nguôi giận. Không thì vai diễn của con chắc thật sự xong rồi. Hàn Hương Cầm nhăn mặt nói, đứa nhỏ này lần này đổi tính à? Trước dù có ầm ĩ thế nào nó cũng về. Dù sao nó cũng còn muốn moi tiền từ tay ba mày cứu thằng nhóc đó. Sao lần này mấy ngày rồi không về? Cách Trương,